Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhuốm máu đế binh, màu vàng thước đo đứng sừng sững trên không, cổ xưa mà lại tang thương, không có cái gì năng lượng lộ ra đến, nó lại như là ngang qua cổ kim tương lai, hiện ra ở trong nhân thế, phủ lãng mặt đất bao la. Đạo lăng một trận sợ mất mật, hắn cảm giác ở màu vàng thước đo trước mặt, thật giống một đầu run rế. Cái này thước đo thật đáng sợ, quá mênh mông, nó tựa hồ chính là thế giới này người thống trị. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng yết hầu ở cổn động, con mắt suýt chút nữa chừng đi ra, cảm giác đây là một tòa chí bảo hiện ra nhân thế gian. Tình cảnh này không chỉ là hắn nhìn thấy, đi ra cô gái mặc áo trắng cũng chú ý tới không trung đứng sừng sững thước đo. Trong con ngươi của nàng lướt ra khỏi kinh sắc, tự lẩm bẩm, lẽ nào là lượng thiên xích? Trời ạ, một tôn màu vàng thước đo xuyên ở trên bầu trời. Đây là cái gì chí bảo a? Ta cảm giác được đại họa lâm đầu. Này thước đo rơi xuống tựa hồ có thể đập chết ta. Không chỉ là bọn họ, rất nhiều người đều chú ý tới không trung xuất hiện màu vàng thước đo, gây nên to lớn náo động. Vô số đạn ánh mắt nhìn quét đi tới. Này màu vàng thước đo trên còn có huyết chưa từng khô héo, không biết có phải là cường giả huyết. Có người hoảng sợ nhìn thấy màu vàng thước đo trên có vết máu đỏ sậm, xem ra chưa từng khô héo, tựa hồ muốn chảy xuôi xuống. Khung cảnh này để bọn họ run sợ. Này thước đo quá khủng bố, xuất hiện lại quá yêu tà, cực kỳ quỷ dị, không biết đến từ đâu, lại từ đâu mà đi. Đạo lăng nhưng là tê cả da đầu, vừa nãy cô gái mặc áo trắng nói cái gì? Lượng thiên xích, vậy cũng là đế binh a, cực đạo tồn tại, có thể đánh nát thế gian vạn pháp chí bảo, có người nói có thể đo đạc thiên địa, thần uy vô lượng a. Loại này đế bảo, đạo lăng chỉ là biết được một ít, chỉ là biết được lượng thiên xích là vô lượng tôn chí bảo, từ thời đại thượng cổ những năm cuối liền biến mất rồi. Tôn này màu vàng thước đo là trong truyền thuyết đế binh. Đạo lăng đều không thể tin được con mắt của chính mình. Một cái chí cao vô thượng đế binh. Hắn phỏng chừng có chút cường giả chết ra đều không nhìn thấy một cái. Nhưng là chính mình lại nhìn thấy trong truyền thuyết đế binh. Để hắn líu lưỡi không gì sánh được. Vật này như thế lại ở chỗ này. Có thể hay không lấy đi a? Đạo lăng một trận mê tít mắt. Đây chính là chí cao đế binh a, ai không động lòng, cường giả đều có thể kích động ngất đi. Màu vàng thước đo đứng sừng sững trong bầu trời, như ẩn như hiện, thước trên mặt có nhuộm vết máu, như là chưa từng khô héo, hơn nữa có loại khốc liệt khí tức. Nó tựa hồ mới vừa từng trải một hồi khủng bố ngập trời đại chiến. Này thước trên mặt huyết chính là máu của kẻ địch. Toàn bộ tinh thần cung điện đều phi thường yên tĩnh, đều là nhìn màu vàng thước đo. Vật ấy đến quỷ dị, đi cũng quỷ dị. Nó ở trong hư không chậm rãi biến mất, lưu lại một cái khó có thể tiêu diệt cái bóng, biến mất không còn tăm hơi. Làm sao không còn? Lượng thiên xích chạy đi đâu? Đạo lăng ngạc nhiên, ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn quét, cũng lại chưa từng tìm được màu vàng thước đo tồn tại. Tìm tìm, đạo lăng cảm giác thiên địa này có chút không giống. Từng tầng không trung như là gợn sóng như thế, bắt đầu quay cuồng lên. Cỗ này động tĩnh càng ngày càng đáng sợ, càng là lan tràn toàn bộ khu vực. Không được, ngôi sao gật đầu muốn đóng. Lần này làm sao nhanh như vậy? Ta còn có vài cây linh dược không có lấy xuống. Vô liêm sỉ, lão tử còn đang công kích phong ấn. trước tiên không nên tắt, mau dừng lại. Toàn bộ tiểu thế giới đều bạo phát tiếng gầm gừ. Rất nhiều đang tìm bảo người đều gào thét liên tục. Bất quá bọn hắn cảm giác cỗ này sức hấp dẫn càng lúc càng lớn. Phỏng chừng sau một khắc liền bị Nazi đi ra ngoài. Đạo lăng nội tâm trái lại kinh hỉ. Thân hình của hắn cấp tốc lui nhanh. Hướng về trên không bắt đầu xuất hiện lỗ hổng bay đi. Cô gái mặc áo trắng nhíu mày. Nhìn nhanh chóng biến mất cái bóng. Không nhịn được bật cười nói. Thật là có ý tứ nha. Lại bị thiếu niên này cướp đi. Thôi thôi. Liên hiện ở trên người hắn thả mấy ngày đi. Đến thời điểm lại đến lấy đi chính là ở tinh thần học viện bên ngoài. Tuy rằng đã qua tiểu thời gian nửa năm, bất quá đương sơ đi tới nơi này cường giả, trên căn bản cũng không từng rời đi nửa bước. Đối với bọn họ mà nói, non nửa năm chính là một bữa cơm công phu, thực sự là không đáng nhắc tới. Ồ, tinh thần cung điện mở ra. Lần này vì sao như vậy nhanh? Một lão già từ ngộ đạo bên trong mở hai con mắt, nhìn về phía bắt đầu hiện ra gợn sóng không gian, kinh ngạc nói rằng rất nhiều người đều mở mắt ra, đầy mặt vẻ chờ mong. Lần này bọn họ trong tộc hoặc nhiều hoặc ít đều đi vào mấy người. Những người này đều là bọn họ xem trọng tộc nhân. Nếu có thể được một ít tạo hóa, ngày sau tất nhiên có chút thành tựu. Chư vị trưởng lão, tinh thần cung điện mở ra. Các ngài có cần tới hay không nhìn qua một gian trong phòng nghị sự. Màu đen trang phục hộ vệ nhanh chân đi đến. Đối với phía trước mấy cái sắc mặt nghiêm nghị lão nhân dò hỏi. Những người này đều là tinh thần học viện lão già. Tu hành đều phi thường đáng sợ. Tam trưởng lão liền ở đây liệt, sắc mặt phi thường nghiêm nghị, tinh thần thần thạch càng ngày càng không xong rồi, phỏng chừng lại có thêm một quãng thời gian sẽ bị triệt để nát tan. Đến, vào lúc ấy, tinh thần cung điện vẫn lấy làm kiêu ngạo ngôi sao sông lớn, ngôi sao bản nguyên, cũng đem triệt để tiêu tan, mà tinh thần học viện cũng sẽ hủy hoại trong chốc lát. Đây là sống còn đại sự, một đám người đều phi thường ưu sầu, càng là đem hy vọng ký thác ở môn hạ kiệt xuất đệ tử. Một đám người nghe được câu này, nội tâm đều là dấy lên một chút hy vọng, nếu có thể tìm tới một ít tinh thần thần dịch, có lẽ có thể đem tinh thần thần thạch khôi phục như cũ. Vậy chúng ta mau đi xem một chút đi. Một ông già đứng lên đến cười to. Còn đối với ông lão áo tím cười nói, ta nói nhị trưởng lão, ta nghe nói ngươi đồ đệ bảo bối kia có mấy phần chắc chắn được tinh thần thần dịch à? Nghe vậy, ông lão áo tím vẻ mặt ngạo nghễ xuống, gật đầu cười cợt, chuyện này là ai nói? Đây cũng quá nâng lên ta đệ tử kia. Hắn có thể đi tới nơi sâu xa ta liền hài lòng. Ai? Nhị trưởng lão không cần khiêm tốn. Ngài đệ tử đương nhiên sẽ không yếu đi ngài tên tuổi. Phải biết hắn nhưng là tinh thần bá thể. Loại thể chất này một khi mở phát ra, ở vương thể bên trong cũng là người tài ba. Ông lão áo tím ha ha thét dài. Hắn liếc chéo Tôn Hướng Sơn một chút, chính là hừ lạnh nói. Vậy cũng chưa chắc, có mấy người đều là cho rằng một ít một bước lên trời người có thể so với đến trên ta đệ tử kia. Lại quên ta tinh thần học viện hệ thống tu luyện, tinh thần bá thể mới là chúng ta tinh thần học viện đáng giá nhất bồi dưỡng thể chất. Nghe vậy, tam trưởng lão Tôn Hướng Sơn lườm một cái. Ngược lại cũng bình tĩnh lắc lắc đầu. Đi ra phía ngoài, tinh thần cung điện mở ra, kinh động rất nhiều người. Đã có bóng người từ bên trong đi ra, lít nha lít nhít cũng từ từ tăng nhanh. Đạo lăng cũng hỗn ở bên trong, đi ra ngoài lao nhanh. Cũng không biết linh điêu thế nào rồi, Tên tiểu tử này sẽ xuất hiện hay không bất ngờ. Đạo lăng lận trong đám người, ở trên mặt sở mấy cái vết máu, kề vai sát cánh mò trên một cái tiểu bàn tử bả vai. Cùng đi ra khỏi đi, hắn không muốn gây nên người ngoài chú ý. Trên một ngọn núi cao, một vị thân mặc áo bảo bạc bà lão đứng, khe ngang dọc nét mặt già nua cũng ẩn chứa vẻ chờ mong. Bên cạnh đều là một ít lão cường giả. Chúng ta võ điện đi ra ngoài ba vị vương thể, không biết chuyến này có thuận lợi hay không. Một cái võ điện lão cường giả mở miệng, Ngô, ta có loại linh cảm không lành. Một cái mặt trắng không cần lão cường giả đáp lại nói, ta võ điện kiệt xuất tộc nhân đều đang bế quan, dung hợp bản nguyên chi khí, tạm thời phân không ra quá nhiều người đối phó đạo. Ta cảm giác chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, tựa hồ còn chưa đủ. Hừ, cái gì không đủ? Bà lão sắc mặt chớp mắt chìm xuống, nổi giận nói, một cái nho nhỏ đạo, há có thể là chúng ta võ điện đối thủ? Huống hồ nói bọn họ còn có thông linh thần ngọc. Ba người liên thủ, triển khai tam nguyên sát trận, coi như là một tôn thần thú cũng chịu không nổi. Một đám võ điện lão cường giả nghiêm nghị, tam nguyên sát trận, chính là võ điện ép đáy hòm đại sát trận. Đây chính là được xưng 36 địa sát vô lượng sát trận. Cực kỳ khủng bố, hơn nữa bọn họ cũng không dám phản bác bà lão. Phải biết nàng nhưng là võ bạc lệ. Muội muội nàng năm đó tham dự thánh thể bản nguyên sự tình, dẫn đến bọn họ mạch này ở võ điện địa vị kỳ cao. Võ bạc lệ đối với võ vũ hưng ba người tự tin rất lớn. Phải biết tam nguyên sát trận nhưng là võ điện bản lĩnh sở trường, đứng hàng 36 địa sát, phi thường khủng bố. Tinh thần học viện nơi sâu xa phi thường náo nhiệt. Đạo lăng đã sớm hỗn đến bên trong, cả người đều bẩn thỉu, người xung quanh đều che mặt rút lui. Hắn nhàn nhã không gì sánh được rời đi nơi này, hướng về Linh Sơn đỉnh phong bước đi. Hết chương.